Tiểu công chúa đáng yêu. Chương 37, góc truyện audio.com. Vẫn lắc đầu, em ghét anh à? Vẫn lắc đầu, vậy em yêu anh, lại lắc đầu, là sao? Vậy là sao? Là không biết đó hỏi nhiều. Chân Như hét lên, nó thật sự bất ngờ trước lời tỏ tình của anh chàng. Đầu nó mông lung quá chẳng nghĩ ngợi gì được nữa cả. Tại sao? Đã bảo không biết mà. Chân hét rồi đột ngột nhích người ra. Coi chừng, Nhật nắm tay con bé nhưng quá muộn. Vầm, cả hai rơi xuống nước. Á, cứu cứu tôi. Chân cố đạp nước ngoi lên. Anh chàng hoảng loạn bơi nhanh tới chỗ chân. Như vớ được phao, chân bám chặt vào tay Nhật. Làm anh chàng phì cười. Em không biết bơi sao? Biết, nhưng, trời tối rồi lại bơi giữa hồ thế này tôi sợ lắm. Không sao, có anh đây mà, bám vào chúng ta lên bờ nào. Thế là cả hai cùng hì hục bơi vào trong. Nói vậy chứ chỉ mình Nhật vận động tay chân, còn chân thì thụ động bám vào. Nó còn chưa tỉnh sau quả mà biết đâu e tỏ tình của lão. Sao anh lại thích tôi? Chân bất giác hỏi, anh cũng không biết. Nhật bất ngờ, quay lại nhìn con bé. Vậy sao anh biết anh thích tôi? Chân hỏi dồn, Nhật im lặng cho tới khi vào bờ. Đứa con bé lên hắn nắm luôn tay nó không chịu buông. Với ánh mắt thiết tha, con tim có lý lẽ của riêng nó. Đặt tay chân lên tim mình, chân đỏ mặt, con bé cảm thấy rõ từng nhịp đập đang truyền hơi ấm cho nó. Tim nó cũng đang rung lên đập rất mạnh. Không lẽ nó thích anh chàng này sao? Wow! Hai người ghê nha, nó đột ngột xuất hiện phá tan khung cảnh lãng mạn. Mi, đâu ra vậy? Chân giật mình rụt nhanh tay lại ngượng nghịu. Đây ra chứ đâu, qua sao chàng tỏ tình với nàng hả? Nó kéo ba lô lấy khăn choàng qua vai bạn cười gian. Tỏ tình cái gì? Chân đỏ mặt, mặt đỏ thế kia còn chối. Nó chỉ vào má chân. Đỏ, chân đưa tay lên má mình. Đỏ hồi nào đâu? Hi hi hi, cười hoài. Chân huýt vai nó, có miệng thì cười sao mi cấm. Nó lau tóc cho bạn. Hai anh chàng đứng kế bên quan sát hai cô nàng cũng cười theo. Vừa xuống cối xoay gió, là hắn chạy hụt hơi theo nó. Thì ra là thấy hai đứa này bơi đẹp quá nên đến cổ vũ. Ổn chưa mày, hắn khoát vai Nhật, tao không biết nữa. Nhật cười, là sao, hắn tò mò. Từ từ rồi biết, ba cô nàng đứng phía sau thoáng ghen tức, nhưng mục tiêu của họ không phải là Nhật, nên chỉ thoáng buồn thôi. Qua kia mua bộ đồ thay đi, mặc vậy cảm lạnh mất. Nhật kéo chân đi, cô bé đáp nhỏ, nó cười nhìn theo, thế là con bạn nó hết tuổi hồn nhiên rồi đấy biết yêu rồi. À hát, nó rút điện thoại ra gọi cho Hạnh. Alo, mi ở đâu vậy? À, ra cổng luôn nhé. Dìa thôi cũng tối rồi. Mi chờ ngay chỗ đó đi. Ra liền nè, nó cúp máy. Thế là xong chờ Nhật với chân nữa là ổn. Không ngờ một đứa ở lại mua điện thoại xịn thế này đấy. Mi rực lấy, cô lại muốn gì nữa? Chả đây, tưởng tôi thèm sao? Chả nè, mi đưa lại nhưng cố tình cho điện thoại rớt xuống. Cũng may là nền cỏ nên không vỡ. Xin lỗi nha, không cố ý. Nó cúi xuống nhặt điện thoại lên. Hôm nay nó sơ hở quá. Mọi khi nó không khoe điện thoại thế này đâu. Mà kể cũng tức cười. Nhỏ nói đúng quá, nó một đứa ở tậu được nguyên con điện thoại vài chục triệu. Đúng là chuyện phi lý hết sức. Nó thoáng buồn cười. Con nhỏ kia bị gì à? Tôi vứt điện thoại của nó mà nó còn cười. Mi kéo tay Vân, ai biết được, có khi điện thoại đó là do Phong mua cho nó thì sao? Vân nghi ngờ, ù ha, biết vậy, Mi thoáng tiếc nuối biết vậy nó quăng mạnh hơn cho nát rồi. Đây, đây này, Hạnh đưa tay ngoắc bọn nó. Nó nhíu mày nhìn Hạnh nó sao sao ý, hình như không được vui. Anh chàng bảo đứng kế bên cũng không khá gì hơn. Mi cô ở đây đợi bọn tôi đi lấy xe. Hắn nói rồi khoát vai hai anh bạn. Mặt mày sao vậy? Nhìn kinh quá. Hắn nhìn Bảo. Không có gì. Bảo vẫn tiếp tục bước đi. Tao không tin. Nhật, kệ tao. Hai đứa bay nói nhiều quá. Bảo bước lên xe phóng đi. Bê, còn Hạnh. Hắn nói theo. Mày đưa về giùm tao đi. Nói rồi chiếc xe khuất bóng. Hai anh chàng cùng thở dài. tội nghiệp thằng bạn si tình, kể ra tao còn may mắn hơn nó. Nhật nhìn theo bóng chiếc xe xa dần. Thôi, về đi mày, tối nay gọi điện cho nó coi sao. Cùng lúc ấy, mi sao vậy Hạnh, nó gạn hỏi, ta bảo không có gì mà. Hạnh quát lên khẳng định, ta không tin, có gì thì nói bạn bè mà giấu vậy à? Hay mi không tin ta và chân sao? Nó ôn tồn khuyên, Hạnh thoáng thở dài, đi về phía trước, nó chân chạy theo tránh ánh mắt tò mò của mi. Vân, bảo, anh ta thích ta, vờ rồi sao nữa? Nó hỏi dồn, mi không bất ngờ à hát. Hạnh nhiều mày, người ngoài luôn nhìn rõ hơn mà. Nó nhún vai, rồi sao nữa? Nhưng ta không thể, Hạnh thở dài. Tại sao? Hạnh im lặng mắt xa xăm nhìn lên khoảng trời tối mông lung nghĩ ngợi. Mi vẫn đợi anh ta à? Chân đặt tay lên vai bạn. Hạnh gật đầu thay tiếng trả lời. Rồi chân Hạnh cùng chìm vào im lặng. Nó cũng không hỏi thêm. Rồi nó cũng sẽ sớm biết thôi. Sau khi xử lý no nê mấy tô phở liền cả đám ì ạch ra về. Thế là xong một ngày nữa rồi. Một ngày đặt biết phời biết bao sự kiện. Ê, khỉ, hắn gọi giật nó lại. Gì nữa đây, đừng nói với tôi là anh muốn uống nước cam giờ này à nha. Nó khó chịu đứng dựa lưng vào cửa phòng. Không, nhưng cô còn nhớ lời hứa của mình chứ. Lời hứa, à, nhớ rồi. Sao, anh muốn tôi làm gì nào? Tôi muốn, hắn ngân dài nhìn nó cười. Muốn gì nói lẹ tôi còn đi ngủ. Nó nhăn mặt thút, tôi muốn cô mặc đồng phục nữ đến trường. Trời tưởng gì, có nhiều đó cũng úp mở ủa mà. Mặc đồng phục nữ à, nó há hộc miệng, ơ, nhớ đấy, tôi đi ngủ. Hắn nói rồi nhanh chóng lẻn vào phòng. Nhưng, dầm, hắn đóng cửa phòng lại mỉm cười. Đi ngủ thôi, ngày mai sẽ thú vị đây. Nó nhăn nhó gãi đầu đi vào phòng. Chết thật, lão này lại bày trò gì nữa đây, chán thế đấy. Thôi kệ, mai tính tiếp. Giờ đi ngủ cho khỏe cái đã. Reng, tiếng chuông đồng hồ vang lên. Thay vì tắt đồng hồ kéo chăn ngủ thêm 5 phút vớt vát nữa thì nó cuốn cuồn bò dậy phóng nhanh vào phòng thay đồ đi học. Thật ra thì nó chẳng siêng năng chi nhưng, khổ thân con mà, nó nhăn nhó chỉnh lại cái nón rồi rón rén bước ra cửa phòng. Một bước hai bước này, nó nhích từng bước hết sức nhẹ nhàng. Có thể ăn trộm cũng không được như mình đâu, hi hi. Nó tự phục bản thân. Cô đi đâu vậy khỉ? Hắn bất ngờ xuất hiện phía sau. Nó giật thót, tim đập mạnh, mặt nhăn nhúm khổ sở, nó quay đầu lại cười chứ. Đi học chứ đâu vậy cũng hỏi. Tôi đi trước nha. Nó vẫy tay bỏ chạy thục mạng. Dừng lại tí, chạy đâu đó, định trốn à? Hình như có người quên lời hứa của mình thì phải. Hắn vắt ba lô trên vai chạy theo kéo lại. Ha ha ha, tôi đâu biết, nó ngây thơ, vào phòng thay đồ mau. Hắn ra lệnh, ha ha ha, vờ thay thì thay, anh đi học trước đi nhá. Nó cười như mếu rôi lủi thủi về phòng. Trời ơi, mà ám con, nó vứt ba lô sang bên nằm dài ra giường. Muốn thấy tôi mặc đồ này hả? Muốn phá kế hoạch của tôi hả? Nó bực dọc cầm bộ quần áo lên ngắm. Còn khuya, thực ra con bé cũng phải trằn trọc mấy mười mí phút để suy nghĩ mình có nên mặc đồng phục. Và quyết định cuối cùng là không, để bảo vệ an ninh quốc phòng và trật tự an toàn xã hội mà lị nó sinh quá đễ gây ùn tắc giao thông. Đẹp cũng là một cái tội. 5 phút sau, nó nhẹ nhàng mở cửa ló đầu ra ngoài. Ủa, chưa đi học nữa hả? Nó ngạc nhiên nhìn hắn. Hắn đáp nhẹ lưng dựa vào tường chờ đợi. Nó đóng cửa lại, để xem anh đợi được bao lâu. Nó lôi điện thoại ra chơi game. 10 phút tiếp theo, chắc chắn lần này anh ta đã đi rồi. Nó lại tiếp tục rón rén đi ra cửa. Hắn vẫn đứng đấy. Hắn nhìn nó cười, mặt nó méo xẹo cười lại. Dầm, nó bước lại vào phòng. Mồ hôi vã ra như mưa tuôn mùa hạ. Trời ơi, làm sao giờ, làm sao giờ? Nó đi qua đi lại. Chỉ cần anh ta đi ra khỏi cửa phòng mình là ok. Nó lẩm nhẩm, à hát, hay là, nó cười rất chi gian với cái ý tưởng rất chi thông minh của mình. Nhẹ nhàng lấy điện thoại ra, vào danh sách và gọi. Bên dưới, reng, reng, tiếng chuông điện thoại vang lên. Alo, nhà họ Trần xin nghe. Giọng bác Hoa vang lên trong máy. Alo, dạ chào bác Hoa, có anh Phong ở nhà không ạ? Nó bịt mũi lại giả giọng ngọt ngào. Có, mà có chi không thưa cô? Dạ, bác cho cháu gặp anh Phong một tí ạ. Cô đợi máy tí, cậu Phong ơi, có người gọi câu. Bác Hoa gọi vọng lên. Bác hỏi ai giùm cháu với? Cháu không xuống được, hắn nói vọng xuống vẫn không rời khỏi chỗ. Nó ở trong phòng ấm ức sao anh không chết đi cho rồi. Nó nghĩ, cô tên gì, để tôi nói với cậu ấy. Bác Hoa từ tốn, trời ơi, tên gì, nó hốt hoảng nhìn quanh. Dạ con là Diêu Thuyền ạ, con có việc gấp cần gặp Phong ạ. Cô Diêu Thuyền cần gặp cậu có việc gấp này. Cậu xuống mau lên, quả như mong đợi của nó. Hắn đã lê bước ra khỏi pháo đài vừa đi vừa nghĩ. Mình quen ai tên Diêu Thuyền à? Hắn cố gắng lục lọi hết mọi ngóc ngách trong đầu. Chỉ chờ có thế nó phóng ngay xuống nhà và dẫn xe ra cổng. Alo, tôi Phong đây, cô cần gặp tôi à? Hắn cầm ống nghe, vâng, có việc gì không thưa cô? Tôi đang rất bận, và cũng không có chi, tôi chỉ muốn chúc anh buổi sáng tốt lành thôi. Nó cười trả lời bằng cái giọng hết sức trong trèo. Hắn nhíu mày suy nghĩ. Cô đấy hả khỉ, hắn nghi ngờ. Vâng, vâng, tôi đây chúc anh vui vẻ nha. Tôi đi trước ha ha ha, nói rồi nó phóng xe đi. Thầm cười hả hê trong bụng. Một vố quá đã chắc anh chàng phải thấm tận xương. Trong nhà có một người đang đứng bất động tại chỗ mơ mơ màng màng ngớ ngang ngớn ngẫn, trên tay vẫn cầm cái điện thoại cùng tiếng tít tít dài. Nó miên man đạp tận hưởng cảm giác mát mẻ buổi sớm mai. Từng sợi nắng len lỏi qua những khóm mây dày từ từ tràn xuống mặt đất. Sương chưa tan hẳn, gió thổi nhẹ nhẹ theo từng dòng người qua lại lôi thích quá. Nó cười tê tăng tốc đến trường nào. Ục ục, bụng nó réo, mà cũng phải sáng giờ lo trốn chứ có ăn được gì. Liếc nhìn đồng hồ vẫn còn sớm chán. Thấp vào lề ăn bậy tô hủ tiếu rồi đi. Vác ba lô lên vai nó ung dung theo từng dãy cầu thang vào lớp. Giờ này sân trường đã trải đầy nắng. Vài chú chim sẽ nô đùa trên ngọn cây mơn man cái giọng hót líu lo. Nó liếc nhìn vào lớp rồi đưa tay lên xem lại đồng hồ. Chỉ 10 phút nữa vào học mà hai bàn cuối trống trơn, chỉ mỗi nhóc chân đang chống cằm suy tư nhìn ra cửa sổ. Nó bước vào cười chào mọi người. Đến bàn nó đặt ba lô thật nhẹ xuống ghế, xích lại thật gần bé chân, định vị hướng mắt con bé và nhìn theo. Nó đang nhìn gì vậy nhỉ? Đám mây hình quê kem trên trời hay năm? Sáu con chim đang trụm đầu díu dít trên cành cây kia hay gần hơn là khung cửa được làm bằng sắt sơn bóng? Nó nghĩ ngợi, một phút trôi qua, con bé vẫn bất động. Nó giơ tay lên cua cua trước mặt chân. Thôi khỏi, bỏ tay ra chướng mắt quá đi. Giọng chân vang lên mắt vẫn nhìn đăm đăm chỗ cũ. Vậy mà ta tưởng mi bị đứng hình luôn rồi chứ. Nó trêu, không tâm trạng dỡ nữa. Chân quay lại nhìn nó. Hôm nay hạnh nó nghĩ rồi. Sao mi biết, nó ngạc nhiên, đi thì nó đi từ sớm. Không đợi đến giờ này đâu. Chân giảng dài, không lẽ vì chuyện hôm qua. Không biết, chắc cũng một phần nào đó thôi. Mà chuyện gì vậy, mi nói nó chờ ai là sao? Nó nhiều mày hỏi lại. Chuyện dài lắm, là sao mi kể ta nghe đi mà. Nó nài nỉ, lát ra chơi đi, nhưng, chưa nói hết câu ba anh chàng lon ton bước vào lớp. Nói là lon ton chứ nhìn tướng đi thì biết, hay kéo một người thì cứ cố thoát. Thật hết biết, hạnh nó có đi học đâu. Hắn nhìn nó cái nhìn tóe lửa. Nó ngoảng mặt đi không nói thêm lời nào nữa. Ủa hạnh không đi học à? Nhật nhíu mày nhìn khoảng trống giữa bàn. Ơ, nhìn là biết vậy cũng hỏi. Chân, sao vậy, bệnh à? Nhật hắn đặt anh bạn xuống ghế. Tôi không biết, chân thở dài, nó quan sát rất kỹ. Từng cử chỉ trên mặt anh chàng bảo khẽ nhiều lại suy tư. Trầm ngâm hẳn, tội quá chắc hẳn anh ta cho mình là nguyên nhân đây mà. Reng, tiếng chuông vào học cắt ngang suy nghĩ của nó. Dáng hậu ung dung bước đi thấp thoáng trước cửa. Sao ngày nào cũng gặp hậu nhùn hết chán ghê. Úi, nó nhăn mắt quay lại. Tên ác ma kia kéo tóc nó. Anh làm gì đó, rảnh tay quá hả? Nó đập tay xuống bàn. cô hay lắm đó khỉ. Hắn khoang hai tay lại mặt hình sự, nó vội quay đầu lên, khẽ nhăn mặt kêu trời, chưa xong chuyên mà định trốn hả? Hắn vỗ vai nó, tôi chưa tính sổ với anh là may rủi ở đó nhiều chuyện. Thầy vô kìa, chuyện gì về nhà nói? Nó lấy lại bình tĩnh đáng trống lãng. Chuyện gì thì về nhà rui đóng cửa dậy bảo nhau ở đây bàn dân thiên hạ thấy hết. Nhật trêu chọc, nó, hắn cùng đưa mắt hình viên đan liết anh chàng, làm anh một phen lạnh cả sống lưng. Ha ha ha, hai anh chị làm gì nhìn em khiếp thế? Trần Bảo đang trầm tư suy nghĩ cũng phải lăng ra cười khúc khích. Bốp bốp, tiếng thước kẽ vang lên cùng giọng ngọt ngào của Hậu. Trật tự ánh mắt Hậu chiếu xuống hai bàn cuối bọn nó ngồi. Chẳng ai bảo ai, nó chân lập tức quay đầu lên úp hai cuốn vở che mặt lại cười tiếp. Ba anh chàng thì vô tư cười với Hậu như thể anh em một nhà. Năm em lên bảng gấp, tiếng Hậu ngân vang, rồi đầy, có thế đấy, lại luật rừng, năm đứa lon ton lên trình diện, mỗi em xử lý nắm phương trình trên bảng. Có thể vì ba chàng đây là con của người sang lập ra trường nên luôn có ba không? Không bị la, không bị đánh, không làm bảng kiểm điểm hay đại loại như vậy nhưng hành hạ kiểu tra tấn đầu óc này là ác nhất. Đã được huấn luyện từ trước, nó liết nhanh và phóng tới phần bảng có bài dễ nhất. Và làm, cách chương.